Chương 422, Thiên Sư 129. Kia vây quanh Đồng Văn Đảo xe Thanh Long gặp phải trước còn che giả măng mọc gác quỷ bị sét đánh sạch sẽ càng là cao hứng ngẩng cao đầu góc ra một tiếng thét dài, thân thiết bay tới vòng quanh Tư Đồ song song quay vài vòng. Cái này Thanh Long là Tư Đồ song song tự tay tạo hình phú dư hình thể cùng một chút linh trí, nào đó trên ý nghĩa mà nói, Tư Đồ song song tựu như cùng là cái này Thanh Long phụ mẫu bình thường, nhìn đến Tư Đồ song song, Thanh Long tự nhiên thân thiết vô cùng. Tư Đồ song song vỗ vỗ Thanh Long lão đại, đút nó một ít linh khí, kia Thanh Long mới cảm thấy mỹ mãn lẩn quẩn ngâm nga một tiếng, cao bay đến giữa không trung, đối với Đồng Văn Đảo một cái lao xuống trực tiếp trở lại Thanh Long ngọc trên, lại hóa làm một cái bản tại ngọc diện trên ngọc long bên trong xe. Đồng Văn Đảo cùng hắn các học sinh cầm trong tay lá bùa, ngốc ngơ ngác nhìn bên ngoài phong cách vô cùng, vừa xuất hiện liền đem sở hữu ác quỷ tiêu diệt, nhượng khác ác quỷ quá ư sợ hãi, nhượng chung quanh lại. Không có một cái quỷ dám ở trước mặt nàng dừng lại. Tư Đồ song song trong lòng khiếp sợ vô cùng. Đồng Văn Đảo biết sư phụ hắn ngưu xoa, nhưng hắn không nghĩ đến chính mình sư phụ có thể ngưu đến như vậy, không biết vì cái gì, vốn thập phần kháng cự làm thiên sư mỗi ngày gặp quỷ. Đồng Văn Đảo nhìn Tư Đồ song song đại phát thần uy bộ dáng, đột nhiên liền đối với hắn vô cùng kháng cự thiên sư lại sinh ra vô hạn hướng tới. Đồng Văn Đảo thậm chí nhịn không được trong lòng mặc sức tưởng tượng, nếu là có hướng một ngày, chính hắn cũng có thể cùng sư phụ giống nhau lợi hại, nhấc tay ở giữa liền làm cho ác quỷ hôi phi yên diệt, thật là loại nào phong cảnh. Ác quỷ đã muốn bị Tư Đồ song song thanh không, Đồng Văn Đảo cũng bình tĩnh tâm thần, mở cửa xe từ trên xe bước xuống, vẻ mặt kích động đi đến Tư Đồ song song trước mặt. Sư phụ, ta liền biết ngài khẳng định hội tới cứu ta, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối Tư Đồ song song tin cậy. Không đợi Tư Đồ song song nói chuyện, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi là tìm chết, học nghệ không dụng tâm, xuẩn thế nhưng chính mình chạy đến loại địa phương này. Đến Đồng Văn Đảo nghe được này quen thuộc thanh âm trầm thấp nhất thời thân thể cứng đờ, thanh âm này hắn quá chín, không phải đại ca hắn Đồng Văn Uyên sẽ còn là ai? Muốn nói Đồng Văn Đảo sợ nhất người là ai, cũng không phải phụ thân hắn Đồng Lẫm, mà là cái này từ nhỏ sủng hắn lại cũng đối với hắn cực nghiêm đại ca Đồng Văn Uyên. Đồng Văn Đảo đầu cứng ngắc nâng lên, chính nhìn đến cao hơn hắn một đầu đại ca đứng ở Tư Đồ song song bên cạnh, theo trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt mang theo chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lửa giận. Lúc trước lái xe chạy tới thời điểm, Tư Đồ song song đã cùng Đồng Văn Uyên phân tích qua Đồng Văn Đảo sẽ chạy âm đường đến nguyên nhân, kỳ thật việc này đều không cần dùng phân tích, rõ ràng, nhất định là bởi vì không nắm giữ hảo âm dương nhãn đem âm đường dương đường nhìn kém, đặc biệt biết chính mình này cái. Đệ đệ đang bị Tư Đồ song song đưa đến núi thượng đặc huấn một đoạn thời gian, thế nhưng mấy ngày liền sư cửa đều không có vượt qua đi sau. Đồng Văn Uyên liền càng thêm tức giận, phần này tức giận bên trong trừ Đồng Văn Uyên đối với chính mình đệ đệ không biết tranh giành phẫn nộ, nhiều hơn lại là đối đệ đệ không thể học được đủ để tự vệ bản lĩnh ngày sau sẽ nhận đến quỷ vật thương tổn lo lắng. Tư Đồ song song cũng lười tại đây nhiều chỗ hao phí thời gian, trực tiếp đem Đồng Văn Đảo cái này xui xẻo đồ đệ nhét về đến trong xe, cho Đồng Văn Đảo xe vỗ lên phụ chú, sau đó nhượng Đồng Văn Đảo tiếp tục lái xe. Tư Đồ song song chính mình thì như cũ cùng Đồng Văn Uyên một chiếc xe, nhanh chóng rời đi cái này lạnh đông chết người phá địa phương. Mọi người nhất trí đồng ý, đây cũng lạnh lại âm trầm phá địa phương bọn họ là một khắc cũng không muốn lưu. Lúc này đây mọi người từ Tư Đồ song song sáng lập âm đường nhập khẩu ra, vừa vào dương gian, ấm áp ánh nắng trong nháy mắt liền xua tan mọi người đang âm giới khi tựa hồ lạnh đến trong lòng hàn ý. Nếu đã muốn ra, Tư Đồ song song liền phong bế âm đường, sáng lập thời điểm gian nan, phong bế ngược lại là dễ dàng, đem pháp lực hủy bỏ, âm đường tự nhiên sẽ tự động phong bế, hoàn toàn không cần Tư Đồ song song cố sức. Âm giới đi một lượt, mọi người trên người cũng có chút âm khí nhập thể, Tư Đồ song song vô mấy chương phủ chú cho mọi người đi trừ âm khí sau, Đồng Văn Đảo mấy cái bạn cùng phòng tại tạ qua Tư Đồ song song sau liền cáo từ. Đồng Văn Đảo thì cùng Đồng Văn Uyên cùng nhau, ở tại Tư Đồ song song trong nhà. Chủ yếu là Đồng Văn Uyên buổi tối muốn dạy bảo chính mình này xuẩn đệ đệ một trận, Đồng Văn Uyên dạy bảo sau, Đồng Văn Đảo lại hiệu xịu đi đến Tư Đồ song song trước mặt, chờ Tư Đồ song song vị này sư phụ răn dạy. Tư Đồ song song nhìn đứng ở trước mặt nàng, một bộ tiểu hài tử phạm sai lầm chờ ra trưởng dạy bảo bộ dáng Đồng Văn Đảo, quả thực là không biết nên nói cái gì trong khoảng thời gian này. Tư Đồ song song tự hỏi nàng cái này sư phụ vẫn là rất tận yêu cầu, liền xem như Đồng Văn Đảo thiên sư tu luyện không thể nhập môn, nàng vẫn là tận tâm đem một vài không cần tu luyện chi thức tận lực chỉ bảo cho Đồng Văn Đào. Nếu Đồng Văn Đào chính mình đầy đủ cẩn thận, là không nên chạy đến âm đường đi tư đồ. Song song làm những thứ này là vì để cho Đồng Văn Đào có thể tận lực tránh cho một ít nguy hiểm, nhưng là tư đồ song song không nghĩ đến Đồng Văn Đào biết rõ chính mình âm dương nhãn có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng vẫn là không chính mình cẩn thận, như vậy dễ dàng tiến vào đến âm đường bên trong đi. Có âm dương nhãn người là rất có khả năng xông vào âm đường đi, do đó bị địa phương ác quỷ làm hại, đạo thư ghi lại bên trong, chuyện như vậy lệ cũng không phải trường hợp đặc biệt, cho nên tư đồ song song đối với như thế nào phân biệt âm đường là cẩn thận cho Đồng Văn Đào nói không ngừng một lần. Lúc ấy Đồng Văn Đào cũng nghe thập phần nghiêm túc, tư đồ song song còn tưởng rằng đối phương đem nàng lời nói nghe lọt được, trong lòng còn nghĩ liền tính tu luyện bản lĩnh không được. Nếu đầy đủ cẩn thận cũng có thể cho mình giải quyết không ít vấn đề. Ai biết Đồng Văn Đào nhìn như nghiêm túc, kỳ thật không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Điều này làm cho tư đồ song song trong lòng rất không thoải mái. Tuy rằng nàng cũng không phải như thế nào thích thu Đồng Văn Đào làm đồ đệ, nhưng nàng lại là thật sự tận tâm tận yêu cầu đang làm hảo một cái sư phụ. Nhưng là bây giờ, tư đồ song song đột nhiên liền nản lòng nhìn một bộ chờ đợi mình cở trách bộ dáng Đồng Văn Đào. Tư đồ song song cũng không có như cùng dĩ vãng chỉ bảo hắn thời điểm như vậy thái độ nghiêm khắc răn dạy trừng phạt hắn, tương phản, tư đồ song song thái độ trở nên thập phần bình thản lạnh nhạt. Đồng Văn Đào, ta nhìn ngươi cũng không thích thiên sư một hàng này, một khi đã như vậy ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình, muốn cam đoan an toàn ngươi cũng không nhất định phi cùng ta học tập trở thành thiên sư. Tư đồ song song nhìn Đồng Văn Đào nghe được lời của nàng sau trong nháy mắt trắng bệch xuống sắc mặt. Vội vàng muốn giải thích bộ dáng, nàng thái độ lãnh đạm không hề động dung mềm lòng ý, không có cho Đồng Văn Đào cơ hội giải thích, tiếp tục đem mình tính toán nói ra. Ta có thể phong bế của ngươi âm dương nhãn, sau đó tại trên người của ngươi khắc họa trên phòng ngự pháp trận, có thể giúp ngươi ngăn cản được đại bộ phận ác quỷ công kích, thêm trên người ngươi còn có thanh long ngọc bảo hộ, thanh long ngọc trên long hồn chỉ cần có ác quỷ có thể ăn liền có thể vẫn bảo trì linh tính. Sư phụ ta sai rồi, ta về sau nhất định hảo hảo tu luyện, nghiêm túc nghe ngài chỉ bảo. Sư phụ thỉnh cầu ngài đừng như vậy, ta về sau nhất định ngoan ngoãn cùng ngài học. Bản lĩnh cảm ơn khen thưởng, đặt, đầu phiếu phiếu hôn hôn nhóm, yêu ngươi nhóm ngoà ngoà.